Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135. Ta, chấm ngoặc kép, hai người lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, Ngũ Điện Hạ sinh mệnh cao quý. Bọn họ mệnh chính là tiện mệnh sao? Dựa vào cái gì Ngũ Điện Hạ bị giết, liền muốn phái bọn họ đến báo thù? Dựa vào cái gì? Hai người tâm tình tan vỡ. Lý Mục lắc đầu một cái. Hành hạ lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như thành công. Nếu như là người bình thường, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đều sớm hỏng mất. Trước mặt hai người này đồ vật, Lý Mục hành hạ gần một tháng, mới coi như bị hắn mang tiết tấu dựa theo hắn nói tới đi suy tư. Thực sự là phí đi một tháng miệng lưỡi. Bọn họ không nữa hỏng mất, Lý Mục chính mình cũng hỏng mất. Một tháng qua, Lý Mục cũng thu hoạch không ít. Từ hai cái biên bước trong miệng được bọn họ vị trí thế giới đại lượng tin tức. Nhân tộc là bọn hắn trong miệng đồ ăn, lại là những chủng tộc khác trong mắt cấp thấp sinh mệnh. Cơ hồ cùng sâu không hề khác gì nhau. Liên quan với Tây Châu hoang mạc lai lịch, hai con biên bước cũng không rõ ràng. Chẳng trách Từ Kiêu nói bọn họ vị trí thế giới quá mức tàn khốc. Nếu như đệ tử trong môn liền như vậy một điểm rèn luyện đều không quá, vẫn là đừng sống. Lý Mục thở dài một hơi. Ngày hôm nay cuối cùng là lý giải Từ Kiêu trong giọng nói loại kia bất đắc dĩ. Trong tộc đệ tử nếu như không đủ mạnh, sẽ trở thành bức tộc loại này vật chủng đồ ăn. Bức tộc ăn đi trong tộc đệ tử, ngược lại sẽ nhanh chóng trưởng thành. Vì lẽ đó, vô dụng người trong tộc chỉ có thể trở thành kẻ địch trở nên mạnh mẽ dinh dưỡng phẩm. Kẻ địch cường đại, người trong tộc sẽ được nhiều hơn khổ. Nói trắng ra là, không đủ mạnh tộc nhân, chỉ có thể coi là tư địch. Sau khi, Lý Mục cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục đề ra nghi vấn hơn một tháng. Mãi đến tận hai con biên bức không có gì có thể nói. Lý Mục vung kiếm đem hai cái đầu băm, từ trong không gian lấy ra một ít củi lửa nhen lửa, đem mấy cỗ thi thể ném vào trong lửa. Đáng tiếc, nguyên lai thu gom những này cọc gỗ chỉ dùng để tới làm xe ngựa. Hiện tại tiện nghi hai người các ngươi xúc sinh rồi. Cỡ nào hương gỗ, đều bị hai người các ngươi cho hun xấu. Từ hai cái bức tộc trong miệng biết được, hắn vị trí thế giới hẳn là một bán đảo. Vượt qua Tây Châu hoang mạc là có thể tìm tới về đại lục đường. Con đường này, thật giống bởi vì thượng cổ đại chiến phá hủy, thêm vào nhân tộc cao thủ có ý định phong tỏa phía thế giới này. Bốn phía che kín trận pháp kết giới, tại đây mới thế giới, tương tự như vậy bán đảo, hòn đảo, động phủ không ít, bị cao thủ phong tỏa sau đều là tự thành một thế giới nhỏ. Nói trắng ra là cùng trong thánh địa cấm địa tương tự. Vẫn đi Tây, là có thể đi ra mảnh này hoang mạc. Đi ra vùng thế giới nhỏ này. Ôi, hiện tại không muốn đi. Quá tàn khốc, nguyên bản còn rất ngóng trông bên ngoài. Bức tộc như một chậu nước lạnh dội xuống, dập tắt Lý Mục đi ra ngoài lang bạt ý nghĩ. Mỗ trong lòng đất, ca tương đương một phần phân ngọc bài vỡ vụn. Một lát sau, hầm ngầm bên trong truyền đến thánh chủ gầm rú. Nhân loại đáng chết. Tiếng gào kéo dài nhiều ngày, mới từ từ tắt. Ta muốn báo thù, muốn cho nhân tộc không dễ chịu. Thánh chủ, này quần nhân loại đáng chết dám phản kháng. Chúng ta liền cho bọn họ màu sắc nhìn một cái. Đón lấy mấy tháng, Lý Mục tìm tới cái khác bức tộc xác chết thiêu hủy. Sau khi, Lý Mục chung quanh du đãng, thu thập nguyên thạch, thu thập các loại vật liệu, tiện thể đánh dấu, đem đánh dấu lấy được đồ vật chứa đựng lên. Rất nhanh 30 năm lại qua rồi. Tây Châu, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ trong rừng rậm, mấy trăm người ảnh, từng bước một hướng về đông di chuyển. Trong đám người to to nhỏ nhỏ, thoạt nhìn là một người của tiểu gia tộc khẩu. Mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít hiện đầy vết thương. Tối tăm, ưu sầu bao trùm toàn bộ tiểu gia tộc. Chết tiệt bức tộc, những năm này ăn cái gì thuốc? Chung quanh đánh lén chúng ta. Tại sao không đi đánh lén cao thủ đông đảo đại thành? Chuyên môn tập kích chúng ta loại này tiểu thôn lạc. Thực sự là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đoàn người phía trước, Dò đường lão nhân thở dài nói. Bức tộc luôn luôn đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nghĩ đem chúng ta nhân tộc biến thành bọn họ chuồng nuôi đồ ăn. Bên cạnh lão nhân nói. Vượt qua một ngọn núi lương. Quay đầu lại nhìn về phía sau xâm lâm. Mấy cái lão nhân trên trán có thêm mấy cái hoành vân. Không được, còn phải tiếp tục hướng về đông di chuyển. Nơi này vẫn là quá mức nguy hiểm. Mấy cái lão nhân liếc mắt nhìn nhau lắc đầu một cái. Cha, không thể lại đi về phía đông rồi. Nơi đó là một mảnh hoang mạc. Đi theo phía sau thanh niên khuyên nhủ. Đúng vậy a, hoang mạc chu vi căn bổn không có nguyên khí. Chúng ta di chuyển bên kia. Không có nguyên khí, không có tài nguyên. Không cần bao nhiêu năm gia tộc sẽ không rơi xuống. Không di chuyển bên kia. Tộc nhân làm sao có thể sống được xuống. Chúng ta cùng bức tộc liều mạng. Liền ta sao chút người này. Có thể hợp lại được sao? Một đám người thương lượng hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lên đường. Chuyển động thân thể. Hướng về đông. Mặc kệ hoang mạc thế nào. Chỉ ít có thể bảo vệ mệnh. Bảo mệnh sau khi lại đồ phát triển, nửa năm sau, trong núi rừng lại thêm một đám người. Nhóm người này có tới hơn 10 vạn khẩu. Theo người trước mặt đi qua con đường. Một chút đi phía trước. Rất nhanh sẽ đến hoang mạc mép sách. Lề sách, nhìn thấy phía trước có hơn 100 miệng ăn. Không có kinh ngạc, tựa hồ tập mãi thành quen. Nhân tộc đều tới hẻo lánh chỗ trốn. Nơi này có người cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới còn có người trước tiên bọn họ một bước. Chúng ta trong tộc không có quy nguyên cảnh. Chỉ có thể lưu vong. Song phương tộc trưởng gặp mặt. Dồn dập thở dài một tiếng. Ôi! Không nghĩ tới. Liền các ngươi gia tộc lớn đều. Như thế hẻo lánh địa phương. Chúng ta cũng là không phải bất đắc dĩ. Các ngươi nhiều người như vậy khẩu. Tới nơi này. Chấm ngoặc kép. Hàn huyên vài câu. Tiểu gia tộc tộc trưởng kỳ quái nói. Đối phương nhiều người như vậy khẩu. Trong tộc hư cảnh đều tốt mấy cái. Nơi này nguyên khí không có bao nhiêu. Tài nguyên càng là ít ỏi đáng thương. Nuôi sống bọn họ như thế hơn 100 cái mọi người rất mệt khó. Mười mấy vạn người di chuyển như thế hẻo lánh địa phương. Vậy thì thật là muốn chết. Nơi này chỉ là tạm thời dừng lại địa phương. Chúng ta sẽ vẫn hướng về đông. Tìm kiếm ta bạn tốt đời sau gia tộc. Phía đông nhưng là hoang mạc a. Không có cách nào. Chúng ta nhiều người như vậy khẩu muốn sinh tồn. Chỉ có thể lướt qua hoang mạc. Tìm kiếm mới nơi ở. Thật sự muốn lật xem hoang mạc. Tiểu gia tộc lão nhân ngẩn ra. Không thể tin tưởng. Mười mấy vạn nhân khẩu muốn vào hoang mạc. Đây không phải là muốn chết sao. Này hoang mạc nhưng là thượng cổ đại chiến lưu lại. Nhưng là chúng ta đại lục tuyệt địa một trong a. Đi vào chỉ có một con đường chết. Tiểu gia tộc lão nhân khuyên nhủ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác a. Nhiều người như vậy. Không có quy nguyên cảnh lại bị mất thành trì ở lại đại lục. Chỉ có một con đường chết. Còn không bằng. Vượt qua đi liều một phen. Hơn 10 vạn nhân khẩu sau đó ngay ở hoang mạc mép sách. Lề sách bên dưới ngọn núi đóng quân dưới. Ngoài núi. Hơn 100 nhân khẩu ngoại trừ bình thường vặt hái một ít ăn. Liền nhìn chằm chằm hơn 10 vạn gia tộc lớn nhìn. Trước đây ước ao đại gia tộc như thế. Bây giờ nhìn lại, bực này gia tộc chán nản sao? Còn không bằng chúng ta. Chúng ta chỉ ít còn có thể trốn ở hẻo lánh địa phương. Bọn họ chỉ có thể bị niệm tiến vào trong hoang mạc. Tay lo, ngươi đi xem bọn họ đang làm gì. Đừng làm ra một ít hấp dẫn bức tộc chuyện tình. Đến thời điểm, chúng ta lại muốn dọn nhà. Cầm đầu ông lão, hướng phía sau thanh niên nói. Ra ra, bọn họ thật giống chuẩn bị tiến vào hoang mạc. Bọn họ thật sự điên rồi. Hoang mạc bên cạnh, lão tộc trưởng nhìn chằm chằm trước mắt mười mấy thanh niên nam nữ. Bên kia kết giới buông lỏng. Tiến vào hoang mạc không có vấn đề. Đã nhiều năm như vậy. Hoang mạc bắt đầu thoái hóa. Nếu như nghị lực mạnh mẽ là có thể xuyên qua này phiến sa mạc. Tộc trưởng, người yên tâm đi. Chúng ta tất nhiên ăn mặc quá hoang mạc. Cho tộc nhân tìm tới một cái lối thoát. Dẫn đầu thanh niên vỗ ngực nói. Sau khi đi qua, liền hỏi thăm Mộc Dương Thành. Tìm tới từ gia, Nếu như Từ gia có người, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phái người tới đón chúng ta này hơn 10 vạn nhân khẩu. Tại sao phải tìm Từ gia đây? Trong tay bọn họ có tiến vào kết giới chìa khóa. Lão tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.